Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1516, Ngụy Duy Nhất tính thần thú. Canh thứ nhất, câu tất cả. Không bao lâu, thiên địa vị cách phản vệ đạt đến cực hạn, làm đến tổ đại hắc long thể nội phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Bên ngoài thân cùng khóe miệng càng là thỉnh thoảng tuôn ra máu tươi. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chỉ phải sống cái này một đợt, tổ đại hắc long thì ổn. Tổ đại hắc long ngoan cố chống đỡ lấy, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy tơ máu, lộ ra rất khó chịu, cho người ta một loại gần như cực hạn cảm giác. Lý Trường Sinh không thể không lấy biện pháp. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang, không ngừng đâm vào tổ đại hắc long thể nội, đem một số cảm giác đau thần kinh chặt đứt. Nhưng bởi vì tam quang thần thủy quan hệ, những thứ này bị chặt đứt cảm giác đau thần kinh gần như trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh rơi vãi ra đại lượng chất lỏng màu đen. Tại cảm giác đau thần kinh khôi phục trước đó, trước một bước dung nhập bị chặt đứt cảm giác đau thần linh hai đầu. Vô luận tam quang thần thủy như thế nào phát huy hiệu quả, bị chặt đứt cảm giác đau thần kinh sửng sốt không có khôi phục. Đây là thí thần thương hung lệ chi khí, giống như giòi trong xương đồng dạng, có thể để bị thương thế không khôi phục lại. Đương nhiên, cũng chỉ có thí thần thương có thể chủ động thu hồi hung lệ chi khí. Còn lại thủ đoạn sợ là vô hiệu. Theo cảm giác đau thần kinh bị chặt đứt, dù là như cũ có thể cảm giác được đau đớn, nhưng lại rõ ràng chậm lại rất nhiều. Tổ đại hắc long căng cứng tâm thần buông lỏng, trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, cho người cảm giác tựa như tiến nhập hiền giả thời gian. Mặc dù là dùng mưu lợi phương thức, nhưng sẽ không suy yếu sau cùng hiệu quả. Tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, tổ đại hắc long thành công chống được sau cùng phản vệ. Phía sau quá trình thì biến đến vô kinh vô hiểm. Đợi đến thiên địa vị cách không lại phản vệ, chợt dung nhập tổ đại hắc long hạch tâm. Quá trình này, Lý Trường Sinh không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên hắn nội tâm rất muốn thêm điểm thế giới chi lực tiến hành thí nghiệm, nhưng không cần thiết làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đợi đến thiên địa vị cách cùng tổ đại hắc long hạch tâm triệt để dung hợp về sau, tổ đại hắc long bên ngoài thân lần nữa hiện lên tiến hóa bạch quang. Sau một khắc, lại một cái đầu chui ra. Tổ đại hắc long hình thể càng là chợt tăng hơn hai lần. Chỉ là, cùng chân chính bách thủ cự long so sánh, tổ đại hắc long như cũ có chủ não túi. Đồng thời mặt khác 99 cái đầu cùng hình thể tỷ lệ cũng rõ ràng không bằng chân chính bách thủ cự long, cho người cảm giác tựa như là suy yếu phiên bản. Lý Trường Sinh rất rõ ràng nguyên nhân trong đó. Rất đơn giản, tổ đại hắc long dung nhập thiên địa vị cách liền thời kỳ toàn thịnh một nửa cũng chưa tới. Tự nhiên không bằng chân chính bách thủ cự long. Mặc dù như thế, đại biểu tổ đại hắc long điểm sáng cũng là tăng vọt một mảng lớn. Không sai biệt lắm có cái 1 năm dáng vẻ. Tăng phúc viễn siêu tầm thường thần thú tiến hóa đỉnh cấp thần thú tăng phúc. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là suy yếu phiên bản. Nếu như là toàn thịnh phiên bản, Lý Trường Sinh cảm thấy tăng phúc nhất định lớn hơn. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tổ đại hắc long tư liệu. Yêu tinh tên: Bách thủ cự long. Thành thục kỳ: Phục dụng quy thủy tinh anh. Tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực. Suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ. Lĩnh ngộ quy thủy thần lôi. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ. Toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới: Yêu đế hai giai yêu tinh chủng tộc. Ngụy Duy Nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất: Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Tổ đại hắc long: Hoàn mỹ. Bách thủ cự long: Hoàn mỹ. Yêu tinh thuộc tính: Kim cộng nước yêu tinh trạng thái, uể oải suy sụp, suy yếu yêu tinh nhược điểm. Không, tổ đại hắc long ngược lại cũng coi là thành công tiến hóa thành bách thủ cự long. Ân, đúng là có 100 viên đầu rồng. Không sai a. Vấn đề duy nhất cũng là chủng tộc. Duy nhất tính thần thú phía trước nhiều một cái ngụy chữ. Cái này rất rõ ràng là thiên địa vị cách không đến toàn thịnh thời kỳ một nửa quan hệ. Có thể cũng chính là bởi vậy. Nếu không lúc ấy chỉ có yêu đế cấp tổ đại Hắc Long căn bản không chịu nổi thời kỳ toàn thịnh thiên. Địa vị cách, thậm chí ngay cả một nửa đều nhịn không được. Đây là có Lý Trường Sinh tương trợ quan hệ. Nếu không lớn nhất khả năng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bởi vì đột phá quá trình quá mức thống khổ. Trực tiếp dẫn đến bách thủ cự long phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để khôi phục trạng thái. Liền xem như dạng này, bách thủ cự long thực lực xa so với tiến hóa trước cường đại quá nhiều, cũng là so với chân chính bách thủ cự long muốn tới kém ném một cái ném. Lấy bách thủ cự long thực lực, dù là đặt ở Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong, cũng tuyệt đối có thể chiếm một chỗ cắm rùi, đồng thời bài vị rất cao. Thế mà Lý Trường Sinh không có có dư thừa khế ước vị. Cũng chỉ có chờ đến tấn thăng đế giả sau mới được. Khiến người ta xoắn suýt là, hắn là cái kia khế ước bách thủ cự long đâu. Vẫn là ngũ nhĩ mi hầu. Cái trước thắng ở thực lực cường đại. Cái sau tiềm lực càng cao. Lúc này, Lý Trường Sinh sử dụng thí thần thương. Đem dung nhập bị chặt đứt cảm giác đau thần kinh bên trong hung lệ chi khí thu hồi. Tại tam quang thần thủy phụ trợ dưới, những thứ này cảm giác đau thần kinh gần như trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bách thủ cự long trạng thái khá hơn một chút, nhưng còn phải từ từ liệu dưỡng tinh thần mới được. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục quan sát bách thủ cự long một đoạn thời gian mới được. Tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Không bao lâu, Lý Trường Sinh biết được bách thủ cự long phương diện khác biến hóa. Tại đặc tính phương diện, lại sinh đặc tính tiến hóa làm đoạn chỉ lại sinh đặc tính. Sức khôi phục độ đâu chỉ cường đại một cái cấp bậc. Mạnh mẽ đặc tính cũng tiến giai thành trăm bài thân thể đặc tính. Trăm bài thân thể, cực trên diện rộng cường hóa bách thủ cự long thể chất. Lực lượng cùng phòng ngự lực, cũng miễn trừ miểu sát khả năng. Trăm bài thân thể cùng A Ngốc Bạch Ngân thân thể có thể nói không có sai biệt. Nhưng tăng phúc muốn tới càng lớn, làm đến bách thủ cự long nhục thể cường độ tăng lên rất nhiều. Cái này cũng khó trách tại vây quét bách thủ cự long quá trình bên trong. Quả thực hao phí không ít thời gian, xác thực có đầy đủ thịt. Mặt khác, còn nhiều thêm một cái thà chết chứ không chịu khuất phục đặc tính. Ý chí kiên định, sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, miễn trừ chí tử loại công kích, dù là bị thảm trọng thương thế. Vẫn như cụ có thể làm được toàn lực ứng phó. Cái này hoàn toàn cũng là một cái công và thủ đều tốt chiến tranh pháo đài. Cũng là linh hoạt tính. Phương diện tốc độ không phải rất lý tưởng. Cùng bách tí cự nhân có thể nói không có sai biệt. Tại kỹ năng phía trên, tự nhiên là kế thừa bách thủ cự long tất cả kỹ năng. Bởi vì kỹ năng quá nhiều, thì không đồng nhất một liệt cử. Lý Trường Sinh để bách thủ cự long theo sát tại bên cạnh hắn. Thời khắc ở vào tầm mắt của hắn, một khi bách thủ cự long trạng thái không ổn, thì sẽ lập tức lấy biện pháp, tại thu hoạch được Tây Cực Canh Kim Từ Sơn về sau. Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra Càn Khôn Đỉnh, chuẩn bị đem Tây Cực Canh Kim Từ Sơn luyện chế lại một lần một phen. Cái này một tháng thời gian, bởi vì thời duyên cấm trận quan hệ, tương đương với 3 tháng. Lý Trường Sinh nhìn trời đế thái thượng cửu khung vạn đạo luyện khí quyết lại nhiều hơn mấy phần lý giải, thậm chí đem chính mình có một số ưu tú hơn phương pháp luyện khí hòa tan vào. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, coi như vẫn như cũ không bằng thiên đế, chênh lệch chắc hẳn cũng không lớn. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Tây Cực Canh Kim Từ Sơn tại trùng luyện sau thuận lợi đạt tới cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Kể từ đó, Lý Trường Sinh nắm giữ 5 tòa cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp từ sơn. Có vẫn là thuộc tính ngũ hành. Dựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý, Lý Trường Sinh có thể đem cái này 5 tòa từ sơn hòa làm một thể. Hóa thành nguyên từ ngũ cực sơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.